Chương 46, Giàng co. Phì đờ đại vương sao có người nói hắn đang ở đi nạ miệng tinh cầu. Tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân cực kỳ tự nhiên đáp trả cả điệp vấn đề. Bất quá nghe được cái này câu trả lời cả điệp trong nháy mắt kinh sợ. Trực tiếp nắm tướng mạo quái dị người ngoài hành tinh áo, lớn tiếng chất vấn. Ngươi nói cái gì phí đờ tên kia đi na miệt tinh cầu, chuyện gì xảy ra phí đờ hắn vì sao đột nhiên như vậy muốn đi na miệt tinh cầu? Na miệt tinh cầu ở hiện tại nhưng là một cái phi thường nhạy cảm từ ngữ. Tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân có vẻ hơi sợ, có chút cả lăm mở miệng nói ra. Phất phí đờ đại vương nói, từ từ cả điệp đại nhân tham chắc khí bên trong nghe được một ít phi thường có ý tin tức, vì vậy liền chạy tới na miệt tinh cầu. Còn để cho ta chuyển cáo cả điệp đại nhân, phí đờ đại vương sau khi trở về sẽ thưởng cho ngươi. Cả điệp đồng tử trợn co rụt lại, cả người không khỏi đả khởi run rẩy tới. Phí đờ cũng biết nữ á ai như vậy, nếu như các lộ ủy chữa phí đờ từ nạ mẹ cước nguyện trở về như vậy chính mình đem chắc chắn phải chết đó a ghê tởm a, không ngờ tới chính mình tham chắc nghi cư nhiên vẫn chịu đến phí đờ nghe lén a, nghĩ đến phí đờ khủng bố. Cả điệp chỉ cảm thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ ta đường đường người xảy đà nhất tộc vương tử. Muốn đi hướng 473 bị diệt sao? Không phải ta cả điệp tuyệt đối sẽ không nhận mệnh, nhất định còn có cái gì khác biện pháp. Cả điệp trong nội tâm đang điên cuồng gầm thét. Nạ mẹ tinh cầu Long Châu đột nhiên, cả điệp trong nội tâm hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Đối với nạ miệt tinh cầu Long Châu, chỉ cần mình đoạt ở phi đờ phía trước hoàn toàn ước nguyện, thu được vĩnh hằng sinh mệnh. Như vậy thì có cùng phi đờ lẫn nhau chống lại tư bản. Đối với miễn là chừa cờ ơ phỉ đờ trước hoàn thành nguyện vọng của chính mình. Nghĩ tới đây, cả điệp trong mắt cũng không khỏi toát ra vô cùng quan mang. Bởi vì, đây là cả điệp cuối cùng duy nhất hy vọng a bối cả điệp đại nhân, ngài làm sao vậy tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân. Thấy cả điệp sắc mặt không hề tức giận như vậy, liền thận trọng mở miệng hỏi. Bị cả điệp lôi áo, hắn chính là sắp bị ghìm chết ta không có gì. Cả điệp trên mặt lộ ra tươi cười quái dị nói rằng, tướng mạo quái dị ngoại tinh nhân con bê ghe xê là đột nhiên cảm thấy trong lòng không hiểu phát lạnh, sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị cả điệp vặn gãy đầu. Nhìn chết đi vẫn như cũ là không phải nhắm mắt thủ hạ, cả điệp lạnh lùng nói ra, xin lỗi, ta cũng không muốn chính mình hành tung bị phỉ đờ biết. Tiếp lấy không có bất kỳ lưỡng lự, cả điệp đem trong cả trụ ép hết thể biết mình hành tung người đều cho giết chết. Sau đó ngồi bên trong căn cứ tân tiến nhất vũ trụ phi thuyền. Thừa dịp bóng đêm tinh không len lén lái ra khỏi phỉ đờ đệ 79 hào hành tinh. Là mù củ rổ cùng gỗ củ ở trong vũ trụ đi ngày thứ 5 bên trong. Cả điệp liền đã tới nạ mẹ. Ghê tởm làm sao có thể, vì Long Châu phỉ đờ cư nhiên ra khỏi gì nỉ phót sờ không phải còn có mãnh liệt hơn năng lượng phản ứng 170.163.000-185.000. Mặc dù là gì nỉ cũng chỉ có 120.000 sức chiến đấu á, cả điệp sợ hay nói. Lúc này thân thể hắn dán chặt nham bích, nhìn cách đó không xa đang rằng có hai đội nhân mã. Lợi dụng đang cùng gỗ củ đánh một trận lúc học được bí mật khí biện pháp, cho nên cũng không có người phát hiện thân tàng ở bên cạnh ca điệp. Không thể không nói, ca điệp thật đúng là một cái chiến đấu thiên tài á, vẹn vẹn dựa vào cùng gỗ củ một lần chiến đấu. Liền sơ bộ học xong trên địa cầu đặc biệt khí thô sơ giản lược phương pháp sử dụng, đơn giản là mở phần mềm hoặc nói. Cắt duy ghim dị nị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tóc trắng cắt duy ghim, hai mắt bốc hỏa. Hận không thể đem trước mặt cắt duy ghim cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi làm sao biết xuất hiện tại chỗ này, đừng quên, nơi này chính là phỉ đờ đại vương địa bàn. Dị nị tuyệt đối sẽ không quên, năm đó cắt duy ghim là như thế nào đánh bại chính mình trở thành kệ ạ bộ đội cơ giáp đội trưởng. Đây tuyệt đối là dị nị trong đời, sỉ nhục nhất một lần chiến đấu a ha ha dị nị. Không ngờ tới ngươi hiện tại cư nhiên thành cái này hình dáng như quỷ. Cho ta xem, 120.000 sức chiến đấu. Duy nhất không thay đổi chính là ngươi vẫn giống như trước kia rất yếu a, cắt duy ghim hí ngược nói rằng. Cắt duy ghim gặp qua dì nị huy lúc đầu tướng mạo, cũng biết dì nị huy năng lực, có thể nói là nắm trong tay dì nị huy mệnh môn. Cắt duy ghim, ngươi không sợ phỉ đờ đại vương giết ngươi sao, dì nị tức giận nói. Dì nị huy đối với cắt duy ghim vô cùng kiên kỵ. Tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nghe được dì nị huy hiếp, cắt duy ghim lại không có bất kỳ lo lắng. Khẽ cười nói, phì đờ ta đương nhiên sợ. Bất quá cái này sẽ phì đờ cũng sẽ không có thời gian để ý đến ngươi a. Ngươi là nói lẽ nào? Dì nị huy đồng tử chợt co rụt lại. Trong lòng toát ra một cái kinh khủng phỏng đoán, không khỏi giọng nói có chút khô khốc nói, chẳng lẽ cái kia vi đại nhân hắn cũng xuất động, làm sao có thể kệ ạ cùng phí đỡ đại vương không phải cũng sớm đã liền vũ trụ thuộc sở hữu phân cách xong chưa, tại sao sẽ đột nhiên xuất thủ a, vì sao tự nhiên là bởi vì ngươi trong tay hạt châu rồi. Giao nó cho ta, ta liền có thể như năm đo giống nhau lưu ngươi một cái mạng a. Cát Duy Ghim lạnh lùng nói rằng, đồng thời lấy tay dì nị vừa đã thu thập tốt lắm 3 miếng nạ mẹt Long Châu. Lẽ nào kệ a mục tiêu cũng là Long Châu? Dì nị không khỏi sợ hãi nói. Ta đây cũng không biết. Cát Duy Ghim từng bước đi hướng dì nị vừa. Cũng mở miệng nói ra, ngươi cần phải làm là đem Long Châu giao cho ta là được rồi đâu. Chớ vọng tưởng, Cát Duy Ghim. Nói, dì nị trực tiếp một phát sóng xung kích đánh phía Cát Duy Ghim. Dì nị tự nhiên không dám đem Long Châu giao cho Cát Duy Ghim. Nếu như nói cùng Cát Duy Ghim giao thủ, là cựu tử nhất sinh cục diện nói. Như vậy, nếu để cho Phí Đờ biết mình bởi vì sợ mà đem Long Châu cho Cát Duy Ghim phía sau, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh cục diện. Ô lại dám hướng ta xuất thủ. Cát Duy chói mắt bên trong không khỏi hàn quang đại hiện.